Tuyệt thế dược thần, chương 177, viêm bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngươi buông ra, ngươi mau buông ra. Diệp Viễn toàn thân đều bị ngọn lửa màu đen quấn quanh, biểu tình trên mặt có vẻ hơi vặn vẹo, tựa hồ vô cùng là thống khổ. Ha ha ha, thống khổ à, để lão phu hào hào thưởng thức một chút ngươi biểu tình thống khổ. Tận tình hưởng thụ lão phu hắc nha âm hỏa a hát. Thấy Diệp Viễn biểu tình thống khổ, hắc nha lão nhân trong lòng không nói ra được sảng khoái. Chuyến này liên nguyệt hạp cốc chuyến đi, hắn một mạch bị cái này linh dịch cảnh tiểu tử ăn gắt gao, muốn phiền muộn bao nhiêu có phiền muộn bao nhiêu. Bây giờ tiểu tử này rốt cuộc bị chính mình đồng phục, hắc nha lão nhân không khỏi có loại cảm giác hãnh diện. Nhưng mà hắc nha lão nhân không có phát hiện Diệp Viễn một cái tay khác núp ở trong tay áo, một mực âm thầm làm cái gì. Ha ha, lừa gạt ngươi. Hắc nha lão nhân đang hưởng thụ chứ thắng lợi khoái cảm, có thể nhưng vào lúc này, Diệp Viễn trên mặt vặn vẹo biểu tình vừa thu lại, thay vào đó là một bộ dễ dàng như thường biểu tình. Hắc nha lão nhân sắc mặt đại biến, theo bản năng cảm giác không ổn. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Hắc nha cùng Diệp Viễn ở giữa, nhấc lên một cỗ vô cùng là năng lượng kinh khủng. Diệp Viễn trên người, đột nhiên truyền ra một đạo lãnh đạm ngọn lửa màu vàng, cùng hắc nha âm hỏa đan vào với nhau. Tịnh đàn thánh hỏa, là tịnh đàn thánh hỏa. Ngươi không muốn sống nữa. Hai loại nguyên hỏa chung một chỗ, sẽ phát sinh viêm bạo, chúng ta đều sẽ chết. Dừng lại, mau dừng lại, hắc nha lão nhân cuồng loạn hô. Nguyên hỏa chính là thiên địa sở sinh, cho dù là nguyên hỏa cấp 1 cũng là có vật có linh. Thiên địa linh vật đều có sự kiêu ngạo của chính mình, cho nên, hai loại nguyên hỏa vô luận như thế nào là không thể đụng vào nhau, đặc biệt là hai loại nguyên hỏa đẳng cấp không kém nhiều. Một khi hai loại nguyên hỏa đụng vào nhau, hai loại thuộc tính nguyên hỏa thì sẽ sinh ra mãnh liệt va chạm, từ đó sinh ra cực kỳ khủng bố bạo tạc. Loại này bạo tạc được gọi là viêm bạo. Hai loại nguyên hỏa đẳng cấp càng cao, sinh ra bạo tạc thì càng mãnh liệt. Tịnh đàn thánh hỏa là nguyên hỏa cấp 4, mà hắc nha âm hỏa trải qua hắc nha lão nhân chú tâm bồi dưỡng cũng đã ép tới gần cấp 4. Hai cái này loại nguyên hỏa đan vào một chỗ sinh ra viêm bạo, uy lực có thể tưởng tượng được. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, chết chẳng qua là ngươi. Đối diện hai loại nguyên hỏa va chạm tản ra năng lượng kinh khủng, Diệp Viễn vô cùng lạnh nhạt. Đối với Diệp Viễn tới nói, hắn có thể bị cường giả giết chết cũng không biết bị hỏa thiêu chết, dù là hai cái này loại hỏa diễm một là cấp 4, một là chuẩn cấp 4. Hai loại hỏa diễm đan vào một chỗ tạo thành một vòng xoáy kinh khủng, vững vàng hút vào hai người. Hắc nha lão nhân đem hết toàn lực muốn tránh thoát này cỗ trói buộc lực nhưng mà lại là phí công. Cảm nhận được càng ngày càng năng lượng kinh khủng, hắc nha lão nhân cảm nhận được tuyệt vọng trước đó chưa từng có. Đáng sợ không là tử vong, mà là chờ đợi tử vong quá trình. Tiểu tử, bây giờ thua tay lại còn kịp, chúng ta đồng thời rút về nguyên hỏa, viêm bạo sẽ không phát sinh. Nếu không, chúng ta biết ngọc đá cùng vỡ. Hắc nha lão nhân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, vui vẻ hưởng thụ viêm bạo uy lực đi, ta sẽ không phụng bồi. Viêm bạo đã thành, Diệp Viễn không cần thiết lưu lại nữa, nếu không thật muốn cho hắc nha lão nhân chôn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thân hình động một cái, càng là giống hệt một con cá tránh thoát viêm bạo vòng xoáy trói buộc, hướng về phía bên ngoài hang bơi đi. Hắc nha lão nhân nhìn thấy một màn này, con ngươi đều trừng ra ngoài. Lực trói buộc mạnh như vậy, ngay cả hắn cái này hóa hải cảnh đều không thoát được, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được. Bất quá, hắn lúc này đã không có thời gian để cân nhắc cái này, bởi vì lập tức phải nổ tung. Mà hắn lại ở chính trung tâm viêm bạo, một khi bạo tạc hắn chắc chắn phải chết. Hắc nha lão nhân thử các loại biện pháp nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát này cỗ hấp lực cường đại. Lại thử các loại biện pháp nghĩ muốn tiêu trừ viêm bạo, vẫn là tốn công vô ích. Diệp Viễn lúc này giống như con cá trên không trung bơi lội, rốt cuộc đi tới cửa động nơi. Viêm bạo trói buộc lực đến đây chấm dứt, Diệp Viễn mềm nhũn rơi xuống đất cũng không còn cách nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, Nam Phong Chỉ Nhu đột nhiên xuất hiện. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Thấy Diệp Viễn thảm trạng, Nam Phong Chỉ Nhu liền vội vàng xông tới. Diệp Viễn cười thảm nói, ngươi nhìn bộ dáng của ta, giống như là không có chuyện gì sao? Hãy bớt nói nhảm đi, đến nhanh rời đi nơi này lập tức phải nổ tung, ta bây giờ không nhúc nhích được, mau dẫn ta rời đi nơi này. Nói xong, Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn có phát giác trên thân hắc nha lão nhân có nguyên hỏa. Cũng đang ở đó lúc Diệp Viễn đã có suy tính. Diệp Viễn rất rõ, lấy cảnh giới của hắn, đừng nói giết chết Hắc Nha lão nhân, công kích của hắn đụng đến lão còn không đụng được dù là hắn uống ngũ hành thông linh đan cấp 2. Mà Diệp Viễn trên người, lớn nhất đòn sát thủ lợi hại, mới vừa luyện hóa song song nguyên hòa tịnh đàn thánh hòa cấp 4. Cũng chỉ có nó, có thể tạo thành tổn thương cho Hắc Nha lão nhân. Cho nên, không tới cuối cùng, Diệp Viễn tuyệt không có thể lấy ra lá bài tẩy này. Nhưng mà, Diệp Viễn đối với nguyên hỏa vô cùng nhạy cảm, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Hắc Nha lão bên trong cơ thể có một loại uy lực không kém nguyên hỏa. Mà này, lại cho Diệp Viễn cho một cái ý nghĩ mới, đó chính là viêm bạo. Một khi viêm bạo có thể thành hình, vậy thì có thể tổn thương đến Hắc Nha lão nhân. Cho nên, Diệp Viễn thận trọng từng điểm khiến Hắc Nha lão nhân phải sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Hắc Nha âm hỏa, Hắc Nha lão nhân nhìn như vô cùng cường đại, lại từng bước một rơi vào Diệp Viễn vì hắn thiết kế cạm bẫy trong đó. Cho đến cuối cùng, Diệp Viễn lấy thân ngoại hóa thân hấp dẫn Hắc Nha lão nhân, chính mình thừa dịp đánh lén, chính là vì cho Hắc Nha lão nhân tạo thành giả tường. Thật bất hạnh, Hắc Nha lão nhân bị lừa. Chờ hắn thời điểm phản ứng lại viêm bạo đã thành hình, Hắc Nha lão nhân chính là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Nhưng mà, Diệp Viễn đối với nghiên cứu nguyên hỏa căn bản không phải người ở vô biên giới có thể tưởng tượng. Kiếp trước hắn từng nắm giữ qua 9 loại nguyên hỏa, không có chuyện làm nên đem những này nguyên hỏa bày ở một chỗ chơi đùa để với càng hiểu hơn nguyên hỏa đặc tính. Hắc Nha lão nhân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ viêm bạo, Diệp Viễn đã sớm chơi đùa hư thúi, làm sao vây được hắn. Bất quá, vì thi triển viêm bạo, Diệp Viễn cũng bỏ ra giá cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn luyện hóa tịnh đàn thánh hỏa, nhưng là thể xác của hắn, kinh mạch đan điền cũng chỉ là linh dịch cảnh tiêu chuẩn, căn bản là không chịu nổi nguyên hỏa cấp 4. Nói cách khác, mặc dù Diệp Viễn luyện hóa nguyên hỏa cấp 4, hắn thời điểm luyện đan và chiến đấu đưa uy năng nguyên hỏa, chỉ có thể áp chế ở nguyên hỏa tiêu chuẩn cấp 2. Chấm, mà vừa rồi, Diệp Viễn phóng thích toàn bộ uy năng tịnh đàn thánh hỏa ra ngoài, có thể tưởng tượng được đối với thân thể của hắn tạo thành lớn bao nhiêu tổn thương. Nếu như không phải Diệp Viễn đối với nguyên hỏa khống chế đã đến trình độ đăng phong tạo cực, hắn bây giờ đã bị tịnh đàn thánh hỏa thiêu đến không còn sót lại một chút cạn rồi. Dù vậy, trạng thái của hắn bây giờ cũng là hết sức tệ hại, chỉ có thể cho gọi ra Nam Phong Chỉ Nhu dẫn hắn chạy trốn. Một đạo trầm muộn vô cùng tiếng nổ vang lên, toàn bộ hang động dưới đất đều chấn động lên. Cách chương.